Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lại xuất hiện giết người. Lục đại nhân kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí đã tràn ngập quanh thân, nghĩ không ra lục đại nhân tuổi còn trẻ không chỉ tu vi tinh thâm. Dĩ nhiên đã lĩnh ngộ kiếm ý bước lên đạo cảnh, thanh phong kiếm triệt để ra khỏi vỏ. Nguyên bản ảm đạm trên thân kiếm phảng phất bịt kín một tầng ánh trăng. U Minh Quỷ Vương vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, một đạo kiếm khí nháy mắt bắn ra. Kiếm ra như điện, kiếm khí như hồng, tại kiếm khí kích xạ nháy mắt, lục xanh thân hình nháy mắt hóa thành tàn ảnh giống U Minh Quỷ Vương kích bắn đi. Oanh, đột nhiên, U Minh Quỷ Vương quanh thân nổ ra một đạo luồng khí xoáy. Cường đại sức nổ hóa thành khí sóng càn quét bốn phía. Một chiêu này Hạc Bạch Dương cũng từng dùng qua. Luân hồi thiên mộ sức đẩy ngoại đạo luân hồi. Nhưng một giây sau, U Minh Quỷ Vương đột nhiên hóa thành tàn khói bay ngược mà đi. Nhanh làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Nháy mắt biến mất tại nóc nhà phía sau triệt để không gặp. Một màn này ra ngoài dự liệu của mọi người. Chẳng ai ngờ rằng U Minh Quỷ Vương dĩ nhiên dễ dàng như vậy rời đi. Thậm chí ngay cả ý tứ động thủ đều không có. Băng, từng tiếng giòn vang. Trưởng môn các phái căng đứt trên người dây thừng. Sắc mặt âm trầm nhìn xem U Minh Quỷ Vương biến mất phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao cứ đi như thế? Chẳng lẽ hắn nhìn ra chúng ta tại dẫn hắn mắc câu? Khưu trưởng môn trong mắt tinh mang chớp động hỏi nói, hay là nói, trong chúng ta ra phản đồ, cũng không phải là nhất định như thế, không được tự loạn trận cước. Lục xanh từ trong suy tư chậm rãi ngẩng đầu, có lẽ là hắn đột nhiên phát hiện cái gì dị thường đâu. Chỉ là, hắn vì sao tại ta tới gần nháy mắt lập tức triệt thoái phía sau. Phảng phất sợ ta tới gần. Lục đại nhân đấu chuyển tinh di làm người ta nhìn mà than thở. Mà lại vừa vặn khắc chế hắn luân hồi thiên mộ. Hắn đương nhiên đối với lục đại nhân kiêng kỵ vạn phần. U Minh Quỷ Vương cũng thật sự là chút xui xẻo. 30 năm trước gặp được Hồ Đại Hiệp. 30 năm sau lại gặp được lục đại nhân. Đại khoái nhân tâm. Nhưng là, ấn lý thuyết ta cùng U Minh Quỷ Vương chưa hề tiếp xúc qua. Hắn kiêng kỵ ta cái gì? Lục xanh đột nhiên nghi ngờ hỏi. A, chiếu lục đại nhân thuyết pháp. Cái này U Minh Quỷ Vương xác thực có chút kỳ quái. Lục xanh lập tức để một đám trưởng môn sắc mặt. Âm trầm xuống. Ai nha, lục đại nhân, hiện tại xoắn suýt cái này có ích lợi gì? Đương kim kế sách, liền là thế nào diệt trừ U Minh Quỷ Vương? Thật vất vả thiết kế dẫn xuất U Minh Quỷ Vương, nhưng lại để hắn trốn thoát. Lần sau lại nghĩ lập lại chiêu cũ, U Minh Quỷ Vương sợ là sẽ không lại bị lừa rồi. Hô, hai thân ảnh đột nhiên từ nóc phòng lướt qua. Mấy cái lên xuống rơi vào lục xanh trước mặt. Tôn Du cùng Lư Kiếm cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Đại nhân, chúng ta phụng mệnh lặng lẽ cùng U Minh Quỷ Vương. Chỉ là khinh công của hắn quá cao, chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Đang đuổi đến phía sau núi vách núi thời điểm, đột nhiên hắn càng rơi xuống vách núi biến mất không thấy gì nữa. Càng rơi xuống vách núi, lục xanh kinh ngạc hỏi, đi theo Lư Kiếm một đoàn người đến U Minh Quỷ Vương biến mất phương hướng. Phía sau núi Hàn Đàm bên cạnh có một mặt vách núi. Cúi đầu nhìn lại, sâu không thấy đáy, nghiêng tai lắng nghe, bên tai có thể vang vọng ra hô hô quái dị phong thanh. Lục xanh trao mày, nhảy xuống vách núi chưa chắc sẽ chết. Tựa như lục xanh lấy khinh công của hắn hoàn toàn có thể từ vách núi treo leo bên trên đi xuống. Nhưng U Minh Quỷ Vương có cần phải nhảy núi rời đi à? Lục xanh quay đầu. Mắt nhìn vẫn như cũ tản ra lạnh thấu xương hàn khí Hàn Đàm. Đám người không thu hoạch được gì trở lại cảnh Dương Môn trụ sở. U Minh Quỷ Vương như mây đen đồng dạng bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người. Mặc dù U Minh Quỷ Vương đã rời đi, nhưng đêm nay cảnh giới lại một lần nữa tăng cường. Đã xác định U Minh Quỷ Vương mục tiêu chính là các đại trưởng môn. Ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không giết một cái hồi mã thương. Một đêm gió êm sóng lặng, sáng sớm hôm sau, Lục Xanh liền nghe được ngoài cửa sổ các phái đệ tử ồn ào. Chúng ta tại sao phải lưu tại cảnh Dương Môn? U Minh Quỷ Vương vô tung vô ảnh. Chúng ta tại sao phải lưu ở nơi đây chờ chết? Đúng vậy a, U Minh Quỷ Vương cường đại như vậy. Hơn nữa còn ẩn trong bóng tối. Địch tối ta sáng. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị U Minh Quỷ Vương từng cái đánh tan. Mọi người đừng bi quan như thế. Chư vị trưởng môn nhất định có thể đối phó U Minh Quỷ Vương. Buổi tối hôm qua nhiều người như vậy. Dĩ giật đãi lao. Nhưng vẫn là để U Minh Quỷ Vương chạy. Bọn hắn võ công cao cường không sợ cái gì. Nhưng là chúng ta đây. Nếu không, chúng ta đề nghị trưởng môn chuyển di đi. Có lẽ đổi chỗ khác. U Minh Quỷ Vương liền không chỗ ẩn núp đây. Lục Xanh nghe ngoài cửa sổ tranh luận. Nhẹ nhàng thở dài. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. U Minh Quỷ Vương xuất quỷ nhập thần. Đây là thực sự công tâm kế sách. Dao động Tô Châu Võ Lâm Minh. Để Tô Châu Võ Lâm Minh tự tin tan rã. Sau đó mới là hắn chân chính bắt đầu săn thú thời điểm. Hôm qua cùng U Minh Quỷ Vương ngắn ngủi giao thủ. U Minh Quỷ Vương võ công còn lâu mới có được trong truyền thuyết mạnh. Thậm chí so với Hạc Bạch Dương còn có chỗ không kịp. Mặc dù nói luân hồi thiên mộ hút người công lực chuyển hóa về sau 10 không còn một. Nhưng nếu như bị hắn hút đủ 10 người, 100 người, cái kia công lực cũng là cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó, chỉ sợ thật không ai có thể ngăn lại hắn. Lục đại nhân đi lên a. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng kêu gọi. Lục Xanh thu hồi tâm thần, yên lặng đi tới cửa mở cửa. Một tên Hồ Hải Minh đệ tử cung kính đứng tại cửa ra vào. Lục đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Lục Xanh kinh ngạc, buổi tối hôm qua phòng vệ hắn tự mình thăm dò qua. Liền ngay cả hắn đều không thể làm được vô thanh vô tức chui vào. Nếu như U Minh Quỷ Vương đột kích, cảnh giới không có khả năng không có chút nào phát giác. Kỳ Nhai phái tăng trưởng lão buổi sáng hôm nay phát hiện không thấy. Minh chủ đang sai người bốn phía đi tìm. Tìm được a? Còn không có. Lục Xanh vội vàng thay đổi y phục, đi theo người kia tiến về cùng chư vị trưởng môn tụ hợp. Mà khi Lục Xanh vừa mới đến thời điểm, đứng xa xa nhìn một đoàn người nhấc lên một người chính vội vã chạy đến. Nháy mắt, Lục Xanh đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Sư đệ A, Khưu trưởng môn ở một bên khóc tê tâm liệt phế. Một đại nam nhân, dĩ nhiên cầm khăn tay khóc như vậy. Xinh đẹp, Khưu trưởng môn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi ở nơi đó tìm tới tăng trưởng lão. Mai Khải Hoa thần tình kích động hỏi. Tại hậu sơn, bụi cây trong rừng rậm. Sư đệ của ta a, chúng ta cùng một ngày bái nhập sư môn. Mấy chục năm qua cởi mở, ngươi làm sao lại? Kỳ Nhai môn đệ tử đem tăng trưởng lão để dưới đất. Trên thân không có vết thương. Sắc mặt thảm trắng, có chút nhếch lên khóe miệng, phảng phất là hí ngược mỉm cười. Trên người một cỗ thi thể, dĩ nhiên thấy được quỷ dị như vậy mỉm cười, bưng là phi thường khủng bố. Lục Xanh vội vàng ngồi xuống, bắt lấy tăng trưởng lão thủ đoạn, nội lực hoàn toàn không có, bị U Minh Quỷ Vương hút khô nội lực mà chết. Quả nhiên là U Minh Quỷ Vương, sư đệ. Ngươi yên tâm, sư huynh nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Minh chủ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Minh chủ, U Minh Quỷ Vương xuất quỷ nhập thần. Chúng ta lưu tại nơi này không khác ngồi chờ chết. Minh chủ, nếu không chúng ta đổi tại Hồ Hải Minh. Hồ Hải Minh bốn phía bị nước bao quanh. U Minh Quỷ Vương cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng vô pháp vô tung vô ảnh a. Khưu trưởng môn lời ấy sai rồi. Vẫn là Kỳ Nhai môn càng thêm tốt. Bốn bề toàn núi, có được tại sơn cốc bồn địa bên trong. Chỉ cần đem núi cửa đóng kín, đảm nhiệm thiên quân vạn mã đột kích cũng là không sợ. Thì sợ gì một cái nho nhỏ U Minh Quỷ Vương? Một tên Hồ Hải Minh trưởng lão vội vàng đình trở về. Các môn các phái kỳ thật trong lòng đều rõ ràng. Bọn hắn tập kết ở nơi đó. Nơi đó chính là cùng U Minh Quỷ Vương chiến trường. Hoặc là nói U Minh Quỷ Vương liền sẽ theo tới chỗ đó. Chỗ nào sẽ nguyện ý chuyển rời đến sư môn của mình dẫn sói vào nhà. Tốt, các người đừng ồn ào. Buổi tối hôm qua phòng vệ như thế nghiêm mật. Tinh thần lực của chúng ta cũng một mực bao trùm toàn bộ sơn môn. Nhưng lại một điểm động tĩnh đều không có dò xét đến. U Minh Quỷ Vương như thế nào đem tăng trưởng lão giết chết? Còn vứt bỏ thi tại hậu sơn? Hắn phải có bản lĩnh này, liền sẽ không trốn ở trong tối đánh lén. Có phải hay không là thông qua hàn đàm mật đạo? Khưu trưởng môn liền vội vàng hỏi. Hàn đàm mật đạo đã bị ta phong. Ta vẫn đang ngó chừng hàn đàm. Hắn tối hôm qua tuyệt không có từ hàn đàm ra. Mà lại, ta còn bố trí ba đầu ám tuyến. Chuyên môn nhìn chằm chằm từ hàn đàm đến trụ sở lộ tuyến. U Minh Quỷ Vương chỉ cần toát ra hàn đàm tất nhiên sẽ bị ta phát hiện. Lục Xanh cau mày, là không phải mình bố trí phòng tuyến. Còn có hắn không biết sơ hở. Minh chủ, trưởng môn. Đêm qua ta giống như nhìn thấy tăng trưởng lão. Trong đám người, một tên đệ tử đột nhiên trần trờ mở miệng nói ra. Nhìn thấy tăng trưởng lão, lúc nào, ngay tại giờ tí tả hữu, chúng ta thay quân thời gian, tăng trưởng lão xuất hiện tại phòng tuyến của ta. Lúc ấy ta còn hỏi hắn muộn như vậy làm sao còn không nghỉ ngơi. Hắn nói phụng minh chủ chi mệnh thị sát phòng tuyến. Về sau liền vượt qua chúng ta phòng tuyến đi chỗ sâu. Ta lúc ấy còn hỏi tăng trưởng lão muốn đi đâu. Tăng trưởng lão nói ngay tại xung quanh tuần tra một chút chúng ta phòng tuyến phải chăng có sơ hở. Về sau, sư huynh mang người tới thay quân. Chúng ta liền về nghỉ ngơi. Phụng mệnh lệnh của ta. Nói hưu nói vượn. Ta chưa hề cho hắn xuống cái gì mệnh lệnh, càng không có muốn hắn thị sát cái gì phòng tuyến. U Minh Quỷ Vương mục tiêu chính là các phái cao thủ. Mệnh lệnh của ta chính là muốn mọi người tập hợp một chỗ, không thể đơn độc hành động, càng không thể rời đi. Đúng, nhưng là, hồi bẩm trưởng môn, tăng trưởng lão đúng là trả lời như vậy ta. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Mai Khải Hoa, không phải không tin Mai Khải Hoa, nhưng hơn nửa đêm tăng trưởng lão một người rời đi thấy thế nào đều quỷ dị như vậy. Mà lại, rời đi về sau vừa vặn bị U Minh Quỷ Vương bắt được chân tướng sau đó bị giết. Cầm chậu nước đến, đột nhiên, Lục Xanh âm thanh âm vang lên, Lục Xanh thanh âm để một đám trưởng môn đều ngừng tranh luận. Vội vàng lại một lần nữa súm lại. Lục đại nhân, có phải hay không có phát hiện gì? Ta tại tăng trưởng lão móng tay bên trong phát hiện một chút màu đen dơ bẩn. Cần thanh thủy tẩy một chút. Lục Xanh ngưng trọng nói. Đến lúc nào rồi còn tẩy cái gì dơ bẩn a? Khưu trưởng môn không nhịn được uống nói. Kế sách hiện thời là thế nào đánh vỡ cái này cục diện bị động? Liền coi như chúng ta biết rõ U Minh Quỷ Vương tại phụ cận. Nhưng không thể làm gì a. Rất nhanh, thanh thủy bị người bưng tới. Lục Xanh nhẹ nhàng đem tăng trưởng lão để tay tiến nước trong bên trong. Ngón tay đụng phải nước, một tia đỏ sậm từ móng tay bên trong nhộn nhạo lên. Là máu? Mai Khải Hoa ngạc nhiên hỏi. Đúng, là máu. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên. Ta đã từng bị Hạc Bạch Dương Luân Hồi Thiên Mộ chế phục qua. Mai môn chủ cũng thế, bị luân hồi thiên mộ chế trụ, đừng nói vận dụng võ công phản kháng, chính là động một cái đầu ngón tay đều làm không được. Không tệ, coi như lão phu đã đột phá tiên thiên chi cảnh, cũng vô pháp tránh thoát luân hồi thiên mộ mảy may. Kiểm tra một chút tăng trưởng lão thân thể, nhìn xem phải chăng có vết trào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục